Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 238, Ma Ha luyện ngục, cocchuyenaudio.com. Khi đại điện đại môn mở ra lúc trước kia quỳ sát ở trước mặt Lộ Nhất Bình, Tô Vinh đã thức dậy. Tô Nghiệp nhìn thấy Tô Vinh chính cúi đầu cung kính đứng ở trước mặt Lộ Nhất Bình, tựa hồ đang lắng nghe Lộ Nhất Bình dạy bảo, không khỏi giật mi nhắn, nhưng là biết bọn hắn Tô gia vị này cổ xưa nhất lão tổ tông thân phận. Lấy bọn hắn lão tổ tông thân phận tôn sư, lúc này vậy mà cung kính đứng ở trước mặt Lộ Nhất Bình, lắng nghe Lộ Nhất Bình dạy bảo. Lộ Nhất Bình này đến cùng thân phận gì lai lịch? Trần Kim Minh đại điện Kim Lập Vĩnh bọn người đang đợi lúc liền gặp Tô Nghiệp trở về, bất quá, nhưng không thấy Lộ Nhất Bình thân ảnh. Tô Nghiệp tiền bối, Kim Lập Vĩnh nghênh đón tiếp lấy. Tô Nghiệp đối với Kim Lập Vĩnh lắc đầu, sau đó đối với Tô Văn nói. Tô Văn, ngươi bây giờ theo ta tiến tổ địa, Lộ đại nhân có mấy lời muốn hỏi ngươi. Tô Văn cùng Tô ra đám người sững sờ. Lập tức Tô Nghiệp lại đi tới Long Giác Kim Ngưu trước mặt. Tiểu Kim đại nhân, Lộ đại nhân để cho các ngươi cũng theo ta cùng một chỗ tiến Tô ra tổ địa. Nghe Tô Nghiệp xưng hô Long Giác Kim Ngưu vì đại nhân, đám người cực kỳ ngoài ý muốn. Sau đó, Tô Văn, Long Giác Kim Ngưu, Hắc Tà mấy người theo Tô Nghiệp cùng nhau tiến nhập Tô ra tổ địa. Trước khi rời đi, Tô Nghiệp để Trần Kim Minh cùng Tô ra đám người nên làm gì làm cái đó đi. Nhìn xem tiến vào Tô gia tổ địa Tô Nghiệp cùng Long Giác Kim Ngưu mấy người, Kim Lập Vĩnh bọn người kinh ngạc. Trời tối người yên, Lộ Nhất Bình đứng tại Tô gia tổ địa trong cung điện, trước mặt trưng bày một khối 2 mét độ cao đại thụ khối. Khối này kiến thụ thụ khối, là hắn từ Tô gia gia chủ Tô Văn trong tay đoạt được. Lộ Nhất Bình đem kiến thụ triệu đi ra. Trải qua dung hợp từ cực ma tộc tại thất linh hồ tộc trong tổ địa hơn 70 khối kiến thụ thụ khối, hiện tại hắn kiến thụ đã dài cao đến hơn 190 mét. Còn kém vài mét liền có thể đột phá đến 200 mét. Hơn 190 mét cao kiến thụ thân cây tuần kính đã đạt đến hơn 30 mét. Hơn 30 mét thân cây quả thực là một cái quái vật khổng lồ, Lộ Nhất Bình hiện tại đứng tại kiến thụ trước mặt chính là một cái tiểu bất điểm. Lộ Nhất Bình khống chế kiến thụ bắt đầu dung hợp cái này 2 mét độ cao đại thụ khối. Theo kiến thụ không ngừng trưởng thành, dung hợp tốc độ tăng nhiều, trước kia kiến thụ vài mét thời điểm, dung hợp một khối nhỏ thụ khối đều muốn một ngày nửa ngày, hiện tại chỉ dùng 10 cái hô hấp liền đem cái này cao hơn 2 mét thụ khối hoàn toàn dung hợp. Dung hợp cái này cao hơn 2 mét thụ khối về sau, kiến thụ lần nữa dài cao, thân cây cũng thay đổi lớn một chút. Bất quá, đáng tiếc vẫn là không cách nào đột phá 200 mét, hiện tại kiến thụ là 197 mét. Dùng hợp thụ khối về sau, kiến thụ chung quanh hỗn độn chi khí càng là bốc lên không thôi, đồng thời lần nữa mọc ra mấy mảnh lá cây, kiến thụ trên lá cây hoa văn trở nên càng thêm rõ ràng. Kiến thụ ẩn chứa khai thiên cấp công pháp, dần dần hoàn chỉnh. Còn kém chừng 100 mét, Lộ Nhất Bình nhìn xem đã trưởng thành đại thụ che trời kiến thụ tự nói. Kiến thụ dài đến 300 mét công pháp hoàn chỉnh, hắn liền có thể lĩnh hội tu luyện. Lộ Nhất Bình cảm giác cái này kiến thụ công pháp là một bộ tu luyện nhục thân công pháp. Đem bộ công pháp kia tìm hiểu ra đến về sau, theo tu luyện, hắn sau này nhục thân sẽ cùng kiến thụ thân cây một dạng mạnh. cocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, nhục thể của hắn cường đại, đủ băng diệt vạn cổ, giữa thiên địa cũng chỉ có khai thiên thần phủ cùng tích địa tạc cái này hỗn độn chí bảo có thể bị thương hắn. Lộ Nhất Bình xếp bằng ở kiến thụ phía dưới, bắt đầu lĩnh hội mảnh thứ hai cùng mảnh thứ ba tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo. Theo kiến thụ trưởng thành, hắn lĩnh hội mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp cùng mảnh thứ ba tạo hóa ngọc điệp tốc độ lần nữa tăng lên không ít. Hắn lĩnh hội mảnh thứ nhất tạo hóa ngọc điệp dùng hắn tháng năm dài đằng đẵng, nhưng là có kiến thụ, mảnh thứ hai cùng mảnh thứ ba tạo hóa ngọc điệp bên trong 200 đại đạo, nhiều nhất mấy chục vạn năm, hắn liền có thể hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Xếp bằng ở kiến thụ dưới Lộ Nhất Bình, bị kiến thụ hỗn độn chi khí bao khỏa, kiến thụ quang mang hiện động, từ xa nhìn lại, Lộ Nhất Bình như là một tôn khai thiên hỗn độn ma thần. Lộ Nhất Bình trên thân khí tức mênh mông như ngân hà. Tinh hà vô biên vô tận, không có cuối cùng, mà Lộ Nhất Bình khí tức cũng đều cùng tinh hà một dạng, không có cuối cùng. Ngay tại Lộ Nhất Bình xếp bằng ở kiến thụ dưới cây lĩnh hội mảnh thứ hai cùng mảnh thứ ba tạo hóa ngọc điệp đại đạo lúc, tổ địa một tòa cung điện khác bên trong, Tô Nghiệp, Tô Văn còn có Tô gia một đám lão tổ đều quỳ sát ở trước mặt Tô Vinh. Các ngươi nhớ kỹ, về sau các ngươi nhìn thấy Lộ đại nhân, muốn so nhìn thấy ta còn muốn cung kính. Tô Vinh sắc mặt nghiêm túc, về sau Lộ đại nhân mà nói chính là ta. Chấm, mặc kệ Lộ đại nhân phân phó cái gì, các ngươi đều muốn tuyệt đối tuân theo. Tô Nghiệp, Tô Văn cùng Tô ra một đám lão tổ kinh ngạc. Lão tổ tông, Lộ Nhất Bình này đến cùng lai lịch ra sao? Tô Nghiệp cẩn thận hỏi. Tô Vinh lại là nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tô Nghiệp, thấy Tô Nghiệp trong lòng hoảng sợ. có quan hệ Lộ đại nhân thân phận các ngươi cũng đừng có hỏi nhiều. Tô Vinh mở miệng nói, mà lại có quan hệ Lộ đại nhân sự tình, các ngươi ai cũng không có khả năng ở trước mặt người ngoài đàm luận, nếu là bị ta biết ai tại người khác trước mặt ngông cuồng đàm luận Lộ đại nhân sự tình, hết thảy khu trừ ra Tô gia. Tô Vinh ngữ khí trước nay chưa có nghiêm khắc, Tô gia một đám cao thủ sợ mất mặt. Bất quá tại Tô gia ngốc lưu lại mấy ngày sau, Lộ Nhất Bình liền cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người rời đi Tô gia tiến về Ma Ha luyện ngục. Theo Tô gia gia chủ Tô Văn nói, hắn khối này thụ khối là tại Ma Ha luyện ngục Nham Tương Chi Hải bên trong đoạt được, Nham Tương Chi Hải còn có mấy khối loại thụ khối này, so với hắn lấy được khối này còn lớn hơn, chẳng qua là phù trung tâm của Nham Tương Chi Hải khu vực, Nham Tương Chi Hải khu vực trung tâm thần hỏa quá mức khủng bố, hắn căn bản là không có cách lấy được. Ma Ha bộ tộc địa vực cực lớn, ở vào hư không vị diện chi bắc, mà Ma Ha luyện ngục thì tại Ma Ha bộ tộc địa vực phía đông, bình thường, Ma Ha bộ tộc đệ tử, đều sẽ tiến Ma Ha luyện ngục săn thú hoặc tu luyện. Ma Ha luyện ngục bên trong, tràn ngập một loại hắc ám linh khí, đối với Ma Ha bộ tộc đệ tử tu luyện rất có ích lợi. Bởi vì Ma Ha luyện ngục bên trong có đại lượng linh dược tinh thiết khoáng thạch cho nên, hư không vị diện cao thủ khác có khi cũng sẽ chui vào Ma Ha địa ngục tìm kiếm linh dược hoặc tài liệu khác. Ma Ha luyện ngục trên không nơi nào đó, quang mang chớp động, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu từ trong hư không đi ra. Góc truyện audio.com. Về phần hắc tà bốn người, thì tiến nhập vô cực tinh cung cùng 100.000 vị diện chi chủ cùng một chỗ tu luyện. Lộ Nhất Bình liếc nhìn bốn phía, sau đó cùng Long Giác Kim Nhiêu hướng mặt trước bay đi. Ma Ha luyện ngục nội không gian có thần võ đại lục lớn như vậy, Nham Tương Chi Hải tại phía đông. Trên dọc đường, gặp được Ma Ha luyện ngục hung thú, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đều là trực tiếp một đạo thần hỏa thiêu sạch sẽ, không lưu một tia vết tích. Không đến bao lâu, một mảnh hoàn toàn do nham tương hình thành nham tương chi hải xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Hai người phá không trùng điệp sóng lửa, đi tới nham tương chi hải trên không. Bởi vì nham tương chi hải nhiệt độ cực cao cho nên hải vực toàn bộ không gian đều sinh ra vặn vẹo, cho dù là phổ thông vị diện trưởng khống giả cũng không dám tùy tiện đi vào trên nham tương chi hải này. Bất quá, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người như vào đất bằng, sải bước đi thẳng về phía trước, đồng thời, Lộ Nhất Bình cảm ứng đến kiến thụ biến hóa, hiện tại kiến thụ phạm vi cảm ứng mở rộng đến gần 20 dặm, chỉ cần địa phương hắn đi qua, phương viên 20 dặm có kiến thụ thụ khối, hắn liền có thể lập tức cảm ứng được. Cách chương.